Khoa kỹ luyện khí sư, chương 45, còn muốn ám hại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn ở chỗ này nói bậy nói bạ nữa thì đừng trách ta hạ thủ vô tình, đem ngươi lôi cổ ra ngoài. Âm thanh của thanh niên công tác tràn ngập hàn khí, để cho người khác không khỏi rùng mình. Nói bậy nói bạ, vậy ngươi vì sao không cho ta nhận 3 nhiệm vụ rèn đúc tinh thiết? Khương Dự hỏi lại, ta đã nói có người nhận rồi. Thanh niên công tác hừ lạnh một tiếng. Thật sao, vậy ngươi có dám cùng ta đi xem, bia nhiệm vụ, bên kia có phải còn hay không? Khương Dự chất vấn, ta, sắc mặt thanh niên công tác liền cứng đờ giải thích, đó là mới phát xuống. Sư huynh thật lợi hại nha, ngay cả kiểm tra cũng không cần lại biết mới phát xuống. Mọi người về sau đừng đi, bia nhiệm vụ, làm gì cứ trực tiếp tới chỗ này của ngươi lấy ý kiến là được. Khương Dự cười lạnh nói, bên trong nhiệm vụ đại điện chỉ có. Bia nhiệm vụ, mới đem tất cả tin tức nhiệm vụ hiện lên, mà dụng cụ của thanh niên công tác đang cầm chỉ có thời điểm đưa vào số thứ tự mới có thể nhìn thấy, từ đó chuyển qua lệnh bài thân phận mới có thể xác nhận. Cả quá trình này, lúc Khương Dự mới tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất đã thấy rõ ràng. Thanh niên công tác ngữ khí trì trệ, nói không ra lời. Sự tình phát triển đến nước này, người xung quanh đều hiểu được người thanh niên công tác này thật sự là lấy việc tư đoạt nhiệm vụ người khác. Bọn hắn cũng không để ý nhiệm vụ Khương Dự là như thế nào, tuy là đồng môn sư huynh đệ, lại không quen, nhưng thanh niên công tác có thể dùng việc tư đoạt nhiệm vụ của Khương Dự tự nhiên cũng có thể đoạt nhiệm vụ của bọn hắn. Bọn hắn nhớ tới mình cũng có vài lần từng nhìn thấy nhiệm vụ vô cùng tốt, lúc nguy cấp liền đến chỗ này nhận kết quả đều được cho biết nhiệm vụ đã bị nhận đi rồi, hiện tại xem ra những nhiệm vụ này có thể bị người ta dùng việc tư cướp đi. Phải biết, ở nhiệm vụ đại điện này không chỉ có nhiệm vụ cơ sở mà mỗi tháng phải hoàn thành 3 cái, còn có trưởng lão, thậm chí cả môn chủ đưa xuống rất nhiều nhiệm vụ cao cấp có ban thưởng vô cùng phong phú, chỉ cần tiếp nhận cùng hoàn thành, bọn họ có thể đạt được bó lớn tài nguyên tu luyện. Nghĩ tới đây, hầu hết tất cả mọi người lộ ra vẻ bất mãn cùng tức giận, bọn họ vất vả mỗi ngày tìm nhiệm vụ, kết quả lại làm áo cưới cho kẻ khác. Khương Dự cảm thấy bầu không khí nghiêm túc xung quanh, không khỏi ngần người, hắn chỉ muốn mượn thế một chút thôi, không nghĩ tới tình huống lại trở nên nghiêm trọng dữ vậy, hầu như đều hướng thanh niên công tác chèn ép. Cái này coi như là trời giúp nha. Dư sư huynh, chuyện này ngươi phải cho mọi người một cái công đạo, những nhiệm vụ trước kia có phải hay không cũng bị ngươi tư đoạt. Có người đứng ra, ngữ khí thật không tốt. Trong lòng thanh niên công tác bỗng bộp một tiếng, thầm kêu không tốt, người xung quanh bắt đầu hoài nghi hắn rồi. Hắn lúc này mới ý thức được mình đã chủ quan, đều là tại tên Khương Dự đáng chết kia, vốn cho thằng này chỉ là bùn đất không thể chát tường, kết quả, không nghĩ tới bên trong lại ẩn giấu gai nhọn như vậy. Thanh niên công tác không nói gì, hắn bây giờ nghĩ không ra làm thế nào mới đám người này nguôi giận thoát khỏi cục diện rối rắm này. Chuyện gì xảy ra, nhưng vào lúc này, một âm thanh già nua mang theo uy nghiêm truyền vào đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người còn chưa kịp phản ứng, một thân hình già nua thoáng cái đã xuất hiện trong đại điện, trường bào màu đen, tóc hoa râm trải chỉnh tề xõa ra sau lưng, tinh thần tràn đầy. Tống trưởng lão, tất cả mọi người giật mình, liền vội vàng hành lễ. Người này chính là một trong 49 vị trưởng lão, đồng thời cũng là chủ sự của nhiệm vụ đại điện cường giả đỉnh cấp. Thanh niên công tác trong lòng càng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Tống trưởng lão lại xuất hiện ngay lúc này. Khương Dự cũng theo đám người hành lễ, nhưng cúi đầu cũng không quá thấp, còn mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vị Tống trưởng lão này, không giống người khác tràn ngập kính sợ cúi đầu thật sâu. Khương Dự đối với Tống trưởng lão rất hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên hắn động phải cường giả đỉnh cấp như vậy, nghe đồn cảnh giới này tồn tại chỉ ít ngàn năm, so với rùa già còn sống lâu hơn, không biết thật hay giả nữa. Tống trưởng lão, vị sư đệ này nói dư sư huynh tư đoạn nhiệm vụ của hắn. Đối với câu hỏi của Tống trưởng lão, người mới đứng ra kia thay Khương Dự trực tiếp nói. Tống trưởng lão dùng ánh mắt quét về Khương Dự đang đứng, làm ra đầu Khương Dự tê dại một hồi, thân thể trong nháy mắt như bị đóng băng không thể động đậy, trong lòng không khỏi mắng to cái thằng vừa mới nói kia. Tống trưởng lão, xin ngài vì đệ tử làm chủ a hát. Dư sư huynh không cho ta nhận nhiệm vụ. Khương Dự nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là thành thật một chút, tận lực không muốn đùa nghịch tiểu thông minh trước mặt lão quái này, dù sao sống nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào kinh nghiệm có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Tống trưởng lão không trả lời Khương Dự, thân hình đứng nguyên tại chỗ bất động, mà đem ánh mắt rời về phía thanh niên công tác kia. Thanh niên công tác cảm nhận được ánh mắt chất vấn ý tứ lạnh lùng, sắc mặt biến đổi, rõ ràng sự tình không thể cứu vãn được nữa, chỉ có thể trước tiên lui một bước, vượt qua phiền phức trước mắt rồi tính tiếp. Cuối cùng, hắn rất không cam lòng giải thích bởi vì cùng Khương Dự có chút ân oán cá nhân mới cố ý làm khó hắn. Hắn biết rõ, vị tống trưởng lão này luôn luôn công chính, sự tình bày ra trước mắt đã không phải một mình có thể khống chế, bởi vậy hắn chỉ có thể tận lực nói tiểu nhân sai lầm, về phần thường xuyên tư đoạt nhiệm vụ gì đó là tuyệt đối không thừa nhận. Đã như vậy, trước tiên để người ta nhận nhiệm vụ bình thường đi, sau đó lại đi hình điện lãnh phạt. Tống trưởng lão từ tốn nói. Thanh niên công tác sắc mặt chuyển thành trắng nhợt, chuyến đi hình điện này hắn chí ít sẽ bị lột da, trong lòng càng hận thêm Khương Dự. Khương Dự nghe thấy, sắc mặt liền cao hứng trở lại, đây coi như đại hoạch toàn thắng a hát. Cầm lấy lệnh bài thân phận với tâm trạng phấn khởi đi tới trước mặt thanh niên công tác. Ba nhiệm vụ nha, một cái cũng không được thiếu đó. Lệnh bài màu đen, mặt trước là ba chữ, Thiên Chú Thành, nước chảy mây trôi, ở mặt sau hoa văn cũng rất có ấn tượng, cùng cái của người khác rất khác biệt. Ánh mắt tống trưởng lão không khỏi dừng một chút trên đó, sau đó lại rời đi. Chỉ có thể nhận hai cái, lúc trước ngươi đã tiếp nhiệm vụ. Phụng dưỡng tiểu tượng tôn, rồi, thanh niên công tác nhận lấy, sắc mặt của hắn băng lãnh, hai mắt mang theo hận ý nhìn chằm chằm Khương Dự. Khương Dự sững sờ, chỉ có thể nhận hai cái thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay thời điểm hắn nghi hoặc xung quanh lại truyền tiếng nghị luận. Phụng dưỡng tiểu tượng tôn, không phải chứ, lại có người dám tiếp nhận nhiệm vụ này, không biết còn sống trở về không đây? Nghe được Khương Dự nhận nhiệm vụ, đệ tử xung quanh không khỏi thấp giọng nói, ý tứ tràn đầy sợ hãi. Khương Dự nghe được tiếng nghị luận xung quanh, trong lòng máy động, thầm kêu không tốt, vậy mà nhận nhiệm vụ nguy hiểm này, hắn còn tưởng chỉ là một nhiệm vụ bưng trà rót nước thôi chứ. Chờ một chút, ta lúc nào nhận nhiệm vụ này vậy? Dư sư huynh, không nghĩ tới tống trưởng lão ở đây, ngươi còn muốn ám hại ta. Chấm, Khương Dự vội vàng la lớn, bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Người xung quanh nghe thấy đều nhao nhao kinh dị, bọn hắn còn kỳ quái tại sao Khương Dự lại đi nhận nhiệm vụ này, hóa ra là Dư sư huynh trong tối giờ trò quỷ. Tất cả mọi người không khỏi nhìn Khương Dự với ánh mắt đáng thương, phụng dưỡng tiểu tượng tôn là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, hàng năm đều treo trên bia nhiệm vụ, nhưng không có người nào đi nhận đó. Về phần Khương Dự có thể hay không chủ động đi nhận, bọn hắn chắc chắn không nghĩ tới, bởi vì cái này cùng tìm đường chết giống nhau, ai lại ngốc đi làm loại sự tình này. Tất cả mọi người không rõ vị Dư sư huynh cùng Khương Dự đến cùng là có thù hận gì, đến mức này rồi còn muốn hại hắn. Rõ ràng chính là ngươi nhận, thanh niên công tác trừng to đôi mắt đỏ tức giận nói. Các đạo hữu có thể donate để nhóm dịch có động lực hơn. Thông tin nhận ủng hộ cho nhóm. Tên tài khoản, Dương Ngọc An, Vietcombank, 0531000266335. Viettinbank, 107 tỷ 869 triệu 902.511 cách chương.